Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 147, sẽ là ai chứ? Hiện tại Lâm Nguyệt Giao vừa nghe đến Hồ Hiển Xuân tên chữ thì sẽ một trận nhức đầu, luôn là theo bản năng lấy là tên này là tới quấy rối. Ngươi đừng vội, ta lập tức tới ngay. Lâm Nguyệt Giao vội vã bỏ lại một câu nói, liền để cho Diệp Trần xe lái nhanh một chút, không cần nóng nảy, hắn có lẽ không phải tới quấy rối, có lẽ là muốn đem cửa hàng bán cho ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, lái xe tốc độ như cũ không nhanh không chậm, tốc độ cũng không mau, chậm rãi lắc, làm sao có thể không muốn nằm mộng ban ngày. Lâm Nguyệt Giao thở dài một cái, ở nàng nhìn lại, điều này sao có thể chứ? Hồ Hiển Xuân là một cái thương nhân, chỉ tính cái lợi, ngày hôm qua đều phải hơn 10 triệu, làm sao có thể còn bán? Đùa thôi, phải không? Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Nếu Hồ Hiển Xuân sớm như vậy đã tới rồi, vậy tối ngày hôm qua, Dương Hùng công tác chịu định làm không tệ. Nếu không, lấy Hồ Hiển Xuân tính tình, làm sao sẽ sớm như vậy sẽ tới? Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Diệp Trần qua cái cuối cùng đèn xanh đèn đỏ giao lộ, chợt tăng tốc độ, thật nhanh lái qua, đến công ty châu báu cửa. Lâm Nguyệt Giao không kịp nói gì, bởi vì nàng trong lòng rất gấp công ty châu báu tình huống bên kia. Đẩy cửa xe ra, đi tới, liền liếc nhìn vây ở công ty châu báu cửa đám người. Có nhân viên, cũng có ở bên kia xem náo nhiệt quần chúng bu quanh. Lâm tổng tới. Hạ Mộng vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao vội vàng đi tới, nói: "Lâm tổng, ngài mau xem một chút đi." Người này quỳ xuống đất chính là không đứng lên, đều bị người khác vây xem. Quỳ xuống đất, mới vừa ở trong điện thoại, Lâm Nguyệt Giao không có nghe cẩn thận, hiện tại nghe rõ ràng, mới biết Hồ Hiển Xuân là quỳ dưới đất. Đây là ý gì? Hắn không nên tới quấy rối, hay hoặc giả là tới lấy cởi mình một phen sao? Lại có thể chỉ là quỳ trên đất. Ta xem. Lâm Nguyệt Giao còn có chút không tin tà, vẹt ra đám người, đi vào, lập tức liền nhìn thấy trên đất quỳ Hồ Hiển Xuân. Một đầu thấp, nếu không phải Lâm Nguyệt Giao biết, nàng tạm thời thật vẫn không nhận ra đâu. Làm sao thành bộ dáng này? Chỉ gặp Hồ Hiển Xuân trên mặt, xanh một khối, tím một khối, không thiếu địa phương đều bị quát phá ra mặt, còn có chút ít máu tươi chảy ra, lộ vẻ rất là chật vật. Ngày hôm qua còn nhân mô nhân dạng, bộ dáng kia, theo xã hội thượng lưu thiếu gia vậy điệu bộ, có thể ngày hôm nay đâu. Cái này kiểu tóc không có, tán loạn cùng một ổ gà như nhau, trên mình quần áo cũng là rách dưới, một bộ giống nhau là từ khu dân nghèo đi ra như nhau. Thê thảm, đáng thương. Lâm Nguyệt Giao làm sao cũng không có muốn rõ ràng, ngày hôm qua còn một bộ vênh váo hống hách Hồ Hiển Xuân, làm sao chỉ là cách một ngày là được qua đường phố con chuột vậy thê thảm. Lâm Tổng, ta có thể coi như là đến khi ngài. Hồ Hiển Xuân nghe được người bên cạnh đối với Lâm Nguyệt Giao gọi tiếng, ngẩng đầu lên, lập tức liền thấy được Lâm Nguyệt Giao, lúc này liền quỳ xuống đất, lảo đảo leo đến Lâm Nguyệt Giao bên chân, cầu khẩn nói: "Lâm tổng, xin ngài cho ta một cái cơ hội, mau mua ta cửa hàng đi, ta hiện tại liền muốn bán cho ngươi à? Người khác ta cũng không bán, chỉ bán cho ngươi." "Gì? Chỉ bán cho ta?" Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này, tại chỗ liền có chút mơ hồ. Cái này không đúng à? Ngày hôm qua Hồ Hiển Xuân cũng không phải là nói như vậy. Làm sao cách một buổi tối thì có lớn như vậy thay đổi? Ngươi đứng lên trước đi, chúng ta đi vào từ từ nói chuyện. Lâm Nguyệt Giao còn chưa hiểu bên trong này mờ ám, nàng tổng cảm thấy cái này Hồ Hiển Xuân và ngày hôm qua có chút không giống nhau, trong thái độ tương phản cũng quá lớn, không làm rõ ràng điểm này nói, nàng là không thể an tâm đưa cái này cửa hàng cho mua. Ở không làm rõ ràng trước, nàng nếu là mua cái này cửa hàng, chỉ sẽ cảm thấy trong lòng khó an. "Không, ta không đi vào, ngươi chỉ có đáp ứng trước mua ta cửa hàng, ta mới đi vào, người không đáp ứng, ngày hôm nay ta không dậy tới. Hồ Hiển Xuân lớn tiếng nói, một cái sức lực lắc đầu, gắt gao lôi Lâm Nguyệt Giao quần, chính là không buông tay. Một bộ ngươi không thu ta cửa hàng, ta liền lại cũng không đứng lên tư thái. Cái này, tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao tự mình đều có điểm mơ hồ. Chính nàng cũng không rõ ràng. Cái này Hồ Hiển Xuân rốt cuộc là đang bán cái ải gì từ? Được, được, ta mua còn không được sao? Lâm Nguyệt Giao bị nghị luận của chung quanh tiếng ồn ào được lỗ tai cũng mau nổ. Lại không giải quyết chuyện này nói. Công ty châu báu cũng không có biện pháp buôn bán bình thường. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói giá tiền đâu. Ta cũng không sẽ hoa 10 triệu đi mua ngươi cửa hàng. Tối đa 7 triệu. Lâm Nguyệt Giao nhớ tới một cái trọng yếu vấn đề. Lập tức nhắc nhở một câu. Ngày hôm qua 7 triệu. Là nàng ranh giới cuối cùng. Vượt qua cái giá cả này. Vậy thì có điểm không đáng giá. Bị người lường gạt. Lâm Nguyệt Giao là tới nay sẽ không thỏa hiệp. Không, không, ta không muốn 7 triệu. 100 khối, ta chỉ bán cho ngươi. Ngươi cho nhiều một mao tiền, ta cũng sẽ không cần. Hồ Hiển Xuân vô cùng thành khẩn nói. Gì, 100 khối, nghe thấy con số này. Lâm Nguyệt Giao tại chỗ liền sợ run ở tại chỗ. Tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hồ Hiển Xuân vậy một khối cửa hàng ở mới buôn bán trung tâm. Đó cũng là số 1 số 2 vị trí tốt. Cộng thêm diện tích vậy quá lớn. Bán 7 triệu giá cả. Cũng sẽ có người cạnh tranh một tí. Nhưng là, phải nói, 100 khối. Vậy thì không phải là lỗ vốn. Đó là tặng không? Hoặc là nói, chính là lấy lại. Dẫu sao, Hồ Hiển Xuân trước kia cũng là xài tiền. Mua cửa hàng. Hôm nay không nói kiếm tiền, ít nhất lấy lại hơn 1 triệu. Cái này trên đời, còn có người như thế làm ăn. Đợi một chút, 100 khối. Lâm Nguyệt Giao đang cảm khái. Chợt nhớ tới một chuyện. Cái này 100 khối con số. Làm sao như vậy quen thuộc chứ? Không phải ngày hôm qua Diệp Trần và Hồ Hiển Xuân nói con số sao? Nghĩ tới đây, Lâm Nguyệt Giao đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Người sau cái này một mặt lạnh nhạt và nàng đối mặt. Cũng không nói gì, cái gì cũng không có biểu thị. Chẳng lẽ, đây là trùng hợp? Lâm Nguyệt Giao trong lòng tất cả đều là nghi ngờ và không rõ ràng. Nàng không rõ ràng, tại sao Hồ Hiển Xuân nếu không phải là lấy 100 khối giá cả bán cho mình? Mà đây 100 khối lại cùng Diệp Trần nói con số tương vẫn hợp. Chẳng lẽ, chuyện lần này... Thật sự là Diệp Trần âm thầm xuất lực. Lâm Tổng, xin ngươi đáp ứng liền đi. Ta chỉ cần 100 khối. Ngươi chỉ phải đáp ứng. Chúng ta lập tức liền ký kết hợp đồng. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hồ Hiển Xuân một mặt cầu khẩn nói. Còn đặc biệt đừng có gấp. Phải biết, con tư xanh của hắn cũng nắm ở vậy một nhóm người thần bí trong tay. Nếu là không ở 11 điểm trước giải quyết. Vậy một nhóm người thì phải cầm mình con riêng sự việc nói cho lão bà hắn nhà mẹ. Đến lúc đó, hắn vậy không có cuộc sống tốt. Đừng xem ngày thường Hồ Hiển Xuân qua cuộc sống gia đình tạm ổn rất dễ chịu. Nhưng ở vợ mình trước mặt, hắn chính là một người em trai. Nếu để cho lão bà hắn biết, mình ở bên ngoài nuôi một cái bổ nhí, còn có một cái con trai. Vậy khẳng định muốn ly dị, lấy lão bà nhà mẹ quyền thế. Hắn nhất định phải tịnh thân ra hộ. Cái này thật tốt ngày cứ như vậy muốn kết thúc. Hồ Hiển Xuân là không cam lòng à. Còn con này 7 triệu cửa hàng. Liền làm cho chó ăn. Ít nhất có thể giữ được mình người thân hắn sinh à. Được, được, ta đáp ứng. Chúng ta đi vào nói. Lâm Nguyệt Giao bị Hồ Hiển Xuân làm được bế tắc. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó liền mang theo Hồ Hiển Xuân vào công ty châu báu bên trong. Người chung quanh nghe đối thoại này, cũng là một hồi mơ hồ. Người này điên rồi đi, lại có thể đem mình cửa hàng bán ra 100 khối. Nghiêu bức, trong này nhất định là có một cái kinh thiên lớn dưa có thể ăn. Chúng ta lại không có biện pháp biết. Đừng làm rộn, có ý tứ à, người đẹp này đều có hấp dẫn nhiều như vậy lực sao? có thể để cho người nam này cầm mình cửa hàng 100 khối bán đi. Đám người không khỏi lại một hồi xúc động. Giá trị nhan sắc tầm quan trọng. Đầu năm nay, giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa à? Những lời này một chút cũng không giả. Trong phòng họp, Lâm Nguyệt Giao và Hồ Hiển Xuân ngồi chung một chỗ. Hồ lão bản, hiện tại ngươi còn có một lần cơ hội. Ngươi nếu là đổi ý, vẫn còn kịp. Ta có thể dùng 5 triệu đến 7 triệu tới giữa giá cả thu mua ngươi cửa hàng. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Nàng làm người chính là như vậy. Không thích chiếm người tiện nghi. Cầm 100 khối đi mua đối phương giá trị mấy triệu cửa hàng. Trong lòng tổng cảm thấy là lạ. Đang đánh ấn hợp đồng trước. Lại xác định một lần. Không muốn. Ngươi nếu là dùng vượt qua 100 khối giá cả. Vậy ngày hôm nay ta cái này cửa hàng cũng không bán. Ta liền một mực quỳ xuống ngươi trước mặt, cho đến ngươi đáp ứng dùng 100 khối giá cả mua. Ta mới dậy, Hồ Hiển Xuân vô cùng trịnh trọng nói, một chút cũng không giống là nói đùa. Thậm chí, nói sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đứng lên, làm bộ liền muốn quỳ xuống. Nếu không phải Lâm Nguyệt Giao kéo mau, người này lại phải quỳ ở trên sàn nhà. Được, được, ta không nói. Lâm Nguyệt Giao cũng là bế tắc. Đầu năm nay, còn có như vậy muốn đem mình cửa hàng bán đi. Cũng là ít gặp, 100 khối. Đây là thua thiệt đến chết à? Sau đó, Lâm Nguyệt Giao để cho Hạ Mộng đặc biệt làm một phần cửa hàng mua bán hợp đồng. Hai người ở phía trên ký tên. Lúc này mới xác định xuống. 100 đồng tiền, mua một cái trên 100 mét vuông cửa hàng. Lâm Nguyệt Giao mình đều có điểm mơ hồ. Khoản làm ăn này không khỏi cũng quá kiếm chứ. Lâm Tổng, chúc mừng ngài. Hồ Hiển Xuân xoa xoa chóp mũi máu tươi. Một hồi bực bội, có đại nhân vật như vậy vì ngươi hộ giá hộ tống. Buôn bán của ngươi, lo gì không làm tốt à? Hắn cái này trong lòng là thật đắng à? Rõ ràng là mình cửa hàng. Kết quả ngược lại tốt. Bị người dùng cái loại này hèn hạ thủ đoạn cho lừa gạt. Mặc dù cũng là bỏ tiền mua. Nhưng 100 đồng tiền. Chính là đuổi ăn mày. Cũng không chỉ số tiền này à. Nhân vật lớn. Hồ Hiển Xuân nói để cho Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Cái này sẽ là dạng gì nhân vật lớn xuất thủ. Lâm Nguyệt Giao mình cũng không biết. Nàng cũng không rõ ràng. Sẽ là ai? Chẳng lẽ nói là Diệp Trần? Không đúng à, hắn ngày hôm qua đều không làm sao rời đi mình, liền hơn nửa đêm vậy một lát đi ra ngoài một tí. Làm sao có thời gian đi tìm Hồ Hiển Xuân? Người nói tới ai? Lâm Nguyệt Giao vội vàng truy đuổi hỏi. Được rồi, không đề cập nữa, đều đi qua. Hồ Hiển Xuân trong lòng một hồi thương tiếc, mấy triệu cứ như vậy không có. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng Trần Phi mà nói. Thật tốt cầm cửa hàng lấy 7 triệu giá cả bán cho Lâm Nguyệt Giao không được sao? Từ đâu tới như thế nhiều dám chuyện à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Tiếp tục truy đuổi hỏi. Hồ lão bản, ta hiện tại chỉ muốn biết người này thân phận. Xin ngươi hãy nhanh lên một chút nói cho ta đi. Không nói. Lâm Tổng, ta muốn nói rồi. Chính ta xuất thân tánh mạng cũng không giữ được. Ta còn nói gì à? Hồ Hiển Xuân khoát khoát tay, thở dài, lần này là ta nhận thua, ta sau này, tuyệt đối sẽ không lại và ngươi không qua được, cửa hàng sự việc, chính ngươi phái người đi làm đi, có cần gì dùng đến ta địa phương ngươi cứ việc nói, có thể giúp bận bịu, ta cũng sẽ giúp, cáo từ, nói xong những thứ này, Hồ Hiển Xuân khoát tay chặn lại, liền xoay người trực tiếp đi, cầm 100 đồng tiền. Vậy một phần tiêu thụ hợp đồng, hình bóng vô cùng thê lương đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao nhìn hắn hình bóng, cũng có điểm cảm xúc. Diệp Trần, người tới đây, liếc nhìn Diệp Trần ở bên cạnh địa phương, liền trực tiếp hô một tiếng. Chuyện gì? Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi nói. Chính ngươi nói, chuyện lần này có phải là ngươi làm hay không? Lâm Nguyệt Giao ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần hai mắt. Trực tiếp hỏi nói, cái gì à, ta cái gì cũng không biết à. Diệp Trần mặt đầy vô tội, hai tay một quầy, nói, ta cũng không có năng lượng lớn như vậy. Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cũng cảm thấy được có chút khả năng không lớn. Hơn nữa, Diệp Trần ngày hôm qua đến hiện đang một mực đều không làm sao rời đi. Vậy khả năng không lớn để cho Hồ Hiển Xuân làm ra như vậy cử động tới. Vậy sẽ là ai chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meetiuyensiu.com/chien-tiein-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-tsi-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.